Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 24 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Ly Khoan Cha lại nhặt cành cây khô, nhúng vào nước, uể oải khua khua hai cái. Chẳng phải là nói ở mé nước có rất nhiều mỹ nhân sao? Tại sao cả buổi rồi chưa thấy cô nương nào xuất hiện? Đại quản gia cũng thấy đúng là thất vọng. Thực ra y muốn đi theo tới Trường An là bởi vì có tính toán riêng. Cây đi là chết, còn người đi là sống. Lệnh chủ muốn rời khỏi Yểm Đô, chứng tỏ trong thời gian ngắn, chớ có mà trông mong chàng phải nặn tượng nữ cho mình. Phải sống thêm 200 năm không có lấy một tia hy vọng, đối với đại quản gia mà nói thì đúng là một sự đau khổ, thà chết còn hơn, không bằng cứ đi theo tới Trường An xem sao. Mỹ nhân ở Trường An rất là nổi danh, đến cả đám yêu quỷ tại Phạn Hành sát thổ xa xôi mà cũng biết. Y vẫn nhớ tới 40 năm trước, tới Trung Âm Kính Hải hái tượng con, đã từng trông thấy một nữ quỷ mặc váy ngắn, hở cổ lộng lẫy, trước ngực là hai vầng trăng tròn, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Dĩ nhiên, dung mạo của cô nương đó cũng khá là đẹp, mày liễu khẽ trau lại mang theo vẻ đau thương và mơ hồ. Nàng ấy cúi đầu nhìn mặt nước rất lâu, ngồi xuống lại khóc nức nở một trận, sau đó mới đi về phía bắc. Khi đó, y lại nghĩ, sau này cưới vợ có được dáng vẻ như vậy, vậy là đủ rồi. Lúc tại Yểm Đô lại luôn luôn phải ổn định tâm thần, không thể nào bị nữ yêu mê hoặc, vì số lượng chính trực đảm đương cấp độ cao giống như là y không lại nhiều. Bây giờ rời khỏi Yểm Đô rồi, có tới tận 200 năm, y lại có thể tùy tiện phung phí mị lực và tinh lực của mình. Nghĩ thôi đã cảm thấy giống như là ở trên mây. Đáng tiếc khi mà tới nơi, cảnh tượng thấy được làm cho y cực kỳ thất vọng. Mỹ nhân đâu? Ngay cả cảnh đẹp như thế này, không phải là nên có một nhóm đến tát nước thả đèn dầu cầu duyên sao? Vậy chẳng lẽ ghi chép trong sách vở đều là lừa gạt người ta? Y và Ly Khoan Trà bám chặt cánh tay của lệnh chủ để cho chàng đưa bay lên rồi lại hạ xuống. Tốc độ của lệnh chủ rất là nhanh. Dù rằng Ly Khoan Trà lại không mở mắt nổi thì y vẫn cố gắng mà mở ra cho lớn. Chẳng biết được ý chí kiên định của một kẻ lưu manh kìm nén đến 700 năm để mà tìm kiếm tình yêu lại có thể bùng phát tới cỡ nào đâu. Y rất là chú trọng đến duyên phận. Nếu như mà may mắn tìm được một cô nương thích hợp với mình, y dự định sẽ mua một ít ruộng đất nuôi dê nuôi bò, vui vẻ ở lại nhân gian mà sống hết 180 năm, để cho giấc mộng của mình được viên mãn. Kết quả thực tế lại hoàn toàn khác xa với lý tưởng, y lại cứ bần thần trước dòng sông dài gần nửa ngày. Trong cơn tức giận, y lại bắt đầu cởi áo tụt quần, định nhảy xuống nước tắm một trận cho đã. Dưới bầu trời sao, ánh mắt lệnh chủ lại lắng đọng sự thông tuệ và thầm thúy. Chàng im lặng hồi lâu, rồi nói với một vẻ sâu xa. Lúc gần tới trung thổ, bồn đại vương đã nhận ra rất là nhiều điều không lành. Quốc gia này bề ngoài thì là rực rỡ gấm hoa, nhưng mà thực chất lại là tràn đầy hỗn loạn. Ly Khoan Trà lại không nhận ra được điều gì, lại cả giận nói. Tại sao chúa thượng lại nhìn ra được chứ? Lời dứt lời thì đôi mắt của cậu ta lại chợt liếc nhìn thấy một ông già tay xách chiêng đồng đang nhìn mình chằm chằm. Vậy rồi ông già lại bỗng nhiên giơ hai cái tay lên, chuông đồng lại rơi xuống mặt đất, kêu cái chen. Cuống cuồng dạo chân bỏ chạy, vừa chạy vừa la lối. Quỷ, có quỷ, cứu mạng. Giọng bóp méo giống như là bị nước đưa đẩy. Người nhìn đi. Lệnh chủ bất đắc dĩ chỉ tay về phía ông già đang chạy mất. Ông ta đã từng thấy quỷ rồi sao? Trên cõi đời này, có quỷ nào mà hoàn mỹ như ta không? Nhất định là ông ta đã gặp chuyện đáng sợ hoặc là có tin đồn nào đó, tạo thành bóng ma trong lòng. Vậy cho nên, nửa đêm thấy gì cũng thành quỷ. Lì Khoan nghe mà lại có chỗ hiểu chỗ không? Chúa thượng tới Trường An nhưng mà không vào chiều ngay. Chẳng lẽ là bởi vì lý do này sao? Ngài định hàng yêu trừ ma trước. Lệnh chủ lại liếc nhìn đại quản gia đang gội đầu. Mắt của Kỳ Lân nhận biết được Minh Quân lại có thể phán quyết xã tắc. Bản lĩnh này là độc nhất vô nhị đó. Ý sinh thần giáng thế thì hẳn là phải có liềm lành khắp nơi. Nhưng mà ta lại không thấy một đám mây lành nào. Trái lại, khắp thành giống như là có mây đen bao phủ. Điều này đúng là không bình thường. Đại quản gia dưới nước lại vén tóc lên. Chúa thượng lại cảm thấy tân quân đang có răng bẫy sao? Vậy thì yểm hậu trong tay gã đúng là rất nguy hiểm rồi còn gì? Nhắc đến hôn thê, tim của lệnh chủ lại giống như là bị đào cắt. Chẳng đã hai ngày rồi không nhìn thấy nàng, dù rằng mở ra thiên nhãn cũng lại không tìm được, lại có thể thấy đó là bị giấu đi rất kỹ. Tân quân này đương nhiên lại có vấn đề. Chàng vốn dự đoán Minh Huyền chính là tên đồ đệ mất tích của nàng, nhưng mà khi đến đây, chàng lại phủ định suy nghĩ đó. Kẻ đang ngồi ở trên ngai vàng hiện giờ, e rằng không phải là Ý Sinh Thần mà cũng chẳng phải là Minh Huyền thực sự. Chàng có thể thấy bốn phía mơ hồ có quỷ khí bốc ra, cả thành trì lớn như vậy mà lại tới đến nỗi tối không có một ai ra ngoài đi lại. Cho dù lúc trước giới nghiêm, vậy thì hoàng đế mới lên ngôi đó là một chuyện vui khắp trốn. Trong thời gian này, hẳn là không có gì cấm kỵ mới đúng. Vậy thì tại sao lại lặng ngắt như tờ vậy? Lại còn không bằng cả Phong Đô? Lệnh Chu lại chống tay lên đầu gối, cúi đầu, buồn bã nói. Chỉ cần ta chưa lấy thân lộ diện, phụ tá tân đế, thì nương tử của ta vẫn còn an toàn. Vậy cho nên, ta phải kiên trì lên, yên lặng theo dõi diễn biến phía trước. Lý Khoan Cha lại chỉ hiệu đại khái. Vậy tạm thời không đi gặp tân quân sao? Lệnh Chu lại lườm cậu ta. Gia Cát Lượng biết để Lưu Bị đến mời những 3 lần, chẳng lẽ ta không biết sao? Lý Khoan lại là một con yêu, tất nhiên không thể nào biết về kiến thức lịch sử nhân loại. Cho nên vì sao lệnh chủ là Kỳ Lân mà cậu ta chỉ có thể hiểu đầu thai làm thằn lằn thôi, vậy thì sự dày công tu dưỡng văn hóa cá nhân vẫn là yếu tố quyết định rạch ròi. Gió đêm lạnh lạnh thổi tới, không biết là ở nhân gian đang là mùa gì. Đại quan gia vẫn còn đang tắm táp dưới nước. Lý Khoan lại cúi đầu nghịch đá, ngập ngừng nói. Thuộc hạ, lại đúng là có một chút lo lắng cho Yểm Hậu. Dù gì thì nàng ấy cũng là chỉ có đúng 1000 năm tu vi. Đối với yêu quái thì 1000 năm đúng là không là gì. Không biết là nàng ấy có thể nào tự bảo vệ cho mình không? Lời này lại gợi lên một nỗi buồn vô biên trong lòng lệnh chủ. Chàng lại tự an ủi mình. Không sao đâu. 1000 năm tu vi, đủ dùng rồi. Hơn nữa, nàng ấy còn có vòng kim cương, lại còn cơ trí. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trái tim của chàng đúng là sắp vỡ đến nơi rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Chàng vùi đầu vào giữa hai đầu gối, bắt đầu nói luyên thuyên. Đời này của ta, đúng là không có gì dễ dàng. Chính ta cũng bị thấy thường xót cho mình đây. Chỉ vì sinh ra có màu đen mà lại bị bọn họ đuổi ra khỏi núi Minh Vương. Bộ, ta muốn ta màu đen chắc. Ta biết đỏ xanh rất là đẹp. Ta cũng thích đỏ xanh mà. Nhưng mà ta lớn lên lại không có được như thế. Biết làm sao chứ. Ta một thân một mình xông xáo phản hành sát thổ, gây dựng sự nghiệp, tạo nên Yểm Đô lớn như vậy để mà tự mình làm đại vương. Tay trắng dựng nghiệp gian khổ, ai có thể hiểu cho ta? Kỳ Lân cái gì cũng không có, không có một ai có mắt nhìn, ai cũng coi thường ta. 10 năm qua, thứ mà ngưỡng mộ ta chỉ có tàng thần tiễn thôi. Nói xong lại cảm thấy cảm khái, chẳng lẽ chuyển sang thổn thức và nức nở. Không sao, Kỳ Lân cái coi thường ta, vậy thì tự ta đi tìm đối tượng. Vất vả lắm hộ pháp mới mai mối cho ta được một mối. Nào có biết, sau khi người làm mai niết bàn, đối tượng lại bỏ chạy cùng với kẻ khác. Ta... Chàng lại ấm ức đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào. Ta đúng là thê thảm quá rồi. Lịch sử máu và nước mắt của ta có thể biến thành một cuốn sách khổ tình đó. Người nghe đau lòng, người đọc rơi lệ đó. Thực sự vất vả lắm mới tìm được một người tình đầu ý hợp, cũng đã định ngày thành thân. Thế mà nàng ấy lại bị người ta bắt mất. Trời đất, để cho ta tới cõi đời này là để hành hạ ta sao? Ta khi mà còn sống không biết lận đận thế nào, ấm ức ra sao, phải nhất định khóc lóc kể lể như thế này sao? Ta lại muốn hỏi, ta đã đeo cái vận xui này 10000 năm rồi đây, hẳn là cũng phải nên kết thúc rồi chứ. Cứ tiếp tục như thế này thì ta có thể trở thành con Kỳ Lân phát điên đầu tiên trong lịch sử đó. Tới lúc đó, ta mà đánh lên trên núi Tu Di, nhổ hết cây Tu Di, đó là gì, đều là do ông ép ta đó, không thể nào trách ta được. Bao oán thán đầy bụng của chàng đã ngừng kết thành đá, cho nên lúc thốt ra cứ bay vèo vèo hết sức khí phách. Đại quản gia ở dưới nước cũng lại không còn tâm trạng mà tắm nữa, cứ lau mình đi qua rồi lại mặc y phục, tới ngồi xổm xuống trước mặt lệnh chủ, rồi an ủi chàng. Chúa thượng à, đen không phải là lỗi, Yểm Hậu tiền nhiệm đào hôn cũng không thể nào trách ngài. Bọn thuộc hạ biết ngài vô tội, khổ nạn này rồi cũng sẽ kết thúc thôi, một ngày nào đó, ắt là ngài sẽ được hạnh phúc mà. Nhưng mà ngày đó là ngày nào? Lệnh chủ nước mắt lã chã nhìn đại quản gia. Vậy, chiếu thị, ngươi nói xem, ta lại còn có mạng để mà sống đến ngày đó hay không? Đại quản gia lại trả lời chắc nịch. Ngài lại không nghĩ tới việc vì sao Kỳ Lân chỉ thọ được 2000 tuổi, nhưng mà ngài đấy vẫn sống tới mà 10000 tuổi rồi sao? Có được có mất, nói không chừng cũng là bởi vì ngài màu đen cho nên mới trường thọ đến vậy đó. Mà cũng đúng mà, Yểm Hậu lại mất tích cũng là ông trời cho ngài cơ hội biểu hiện cho nên mới cố ý bố trí cục diện thôi. Vào lúc Yểm Hậu bất lực nhất, ngài sẽ giống như là thần tiên hạ phàm làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thử hỏi xem, con nữ tử nào có thể chống cự được? Yểm Hậu nhất định sẽ khóc lóc cầu ngài muốn làm gì nàng cũng được. Khi đó, không phải là những ngày sung sướng của ngài bắt đầu rồi sao? Nghe vậy lệnh chủ lại thổi khóc, nghĩ một hồi, cảm thấy khá là đúng, tâm trạng cũng lại không còn tệ quá nữa. Lệnh chủ lại phấn khởi, thi triển ra thần thông, biến ra đình đài lầu các sang trọng tuyệt đẹp tại cạnh bờ sông Lệ Thủy. Người ta ba lần đến mời là bởi vì Gia Cát Lượng rất là nghèo. Còn chàng, dù rằng không có tiền thật, nhưng mà chàng có pháp lực. Ở nhân gian thì pháp lực hữu dụng hơn tiền rất nhiều. Vậy là chàng kết hợp với thẩm mỹ của người trung thổ, tạo ra một nơi ở trông vô cùng đẳng cấp. Đàm phán mà, phải cho đối phương thấy có một chút khí thế mới được. Nghèo cũng phải làm cho thơm. Thế đạo này bây giờ khó thành sự lắm, phải kim quang lập loè tiến bộ thì tên hoàng đế giả kia mới không có dám khinh thường. Mà nhớ coi là hoàng đế thật thì lại càng phải để cho hắn biết sự lợi hại chứ. Đừng có mà nghĩ tới việc coi ta là sủng vật, không phong quốc sư thì ta sẽ không trợ giúp đâu. Đàm phán trên bàn đấy à, quan trọng nhất là về thái độ. Dẫu hôn thê đang ở trong tay của đối phương, vậy thì chàng vẫn tuyệt đối không được hoảng loạn, cũng là không thể nào biểu hiện ra sự khó chịu. Chàng phải trưng ra tư thế, nữ nhân thôi mà. Có cũng được, chẳng có cũng chẳng sao. Khi đó mới có thể bàn được điều kiện với đối phương. Đợi hai ngày, giữa cùng cái tên hoàng đế kia cuối cùng lại cũng ngồi không yên. Lúc xế trưa, có một gia đình được lệnh chủ biến hóa từ hoa cỏ tiến lên đầu báo tin. Hồi bẩm chúa thượng, ở bên ngoài cửa có một tên mặt trắng không râu, mặc xiêm y màu vàng tới cầu kiến. Lệnh chủ và hai phụ tá nhìn nhau. Hai người nọ lập tức lắc mình biến thành hai cô nương rất xinh đẹp, một trái một phải ngồi trước bình phong thêu hoa văn tùng lạc. Lệnh chủ lại háng giọng, hồi bẩm cái gì, cứ dẫn thẳng vào đây. Gia đình lại thong thả dẫn người đi vào. Lệnh chủ lại chắp tay đi đến trước lan can chạm trổ. Tòa lầu này được xây cao rất cao, cho nên có thể nhìn thấy được toàn cảnh phố phường Trường An. Giữa phố lại còn phát ra những tiếng kêu khóc. Hai ngày nay trong thành có không ít người chết, đợi gặp hoàng đế xong chàng sẽ ra ngoài trấn xử lý. Trên cầu thang vang tới những tiếng bước chân. Có một người bước ở trên từng bậc thang một, đi không nhanh không chậm. Chàng vừa mần mề chén rượu vừa xoay người lại, cũng lại nhìn thấy gương mặt kia thì một nụ cười châm biếm liền xuất hiện trên mặt. Đối phương cũng đang quan sát chàng. Gã đội kim quan tím, mặc trường bào màu trắng thêu hoa văn hình trúc, cổ áo tròn viền chỉ vàng, hàng nút chính giữa được cài rất tỉnh chỉnh tề, tôn lên khí phách sáng sủa giống như là nhật nguyệt. Diện mạo của gã không phải là một loại tướng mạo mà nam nhân nhân gian có thể có. Mỗi một đợt sóng mắt, mỗi một cơ bắp đều giống như là nhân gian, tinh tế khắc gọt. Hoàng đế lại từ từ nhếch môi, Kỳ Lân quả nhiên là ngụy thú, không thể nào so sánh với thú thường. Lý Khoan Trà và đại quản gia lại đứng bên cạnh nhìn, hết sức tò mò về gốc gác của vị hoàng đế nhân gian này đây. Khi mà thấy được diện mạo của gã, cả hai lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước đoán không sai mà, Minh Huyền quả nhiên là Diệp Chấn Y. Nhưng mà tuy ngũ quan khá là giống nhau, khí phách tỏa ra lại không hề giống. Gương mặt của gã rất là vô hồn, song ánh mắt lại ẩn chứa, đầy thâm ý sâu xa. Bằng tu vi của họ thì không thể nào nhìn thấu được chân thân của gã, nhưng mà trong mắt lệnh chủ có tia sáng dao động, chắc hẳn là có đáp án rồi đây. Ta tới nhà bái phòng, tại sao lệnh chủ ngươi lại không ra đón? Nhân gian không có đạo tiếp khách như vậy. Hoàng đế ra vẻ rất bình tĩnh, vừa nói vừa chuyển mắt nhìn về phía hai vị mỹ nhân ngồi trước bình phong. Thần lằn với tượng đất sao? Sở thích của lệnh chủ đúng là kỳ lạ. Lý Khoan Trà và đại quản gia cảm thấy rất là tức giận vì bị vạch trần. Ngay cả gã cũng lại chẳng hiểu đạo lý, nhìn thấu rồi vẫn không có nên nói toạc ra như thế đấy chứ. Rốt cuộc là loại quỷ nào mà tu vi không hề thua kém lệnh chủ như vậy? Bọn họ mù mờ nhìn lệnh chủ luôn luôn có thủ tất báo, ắt hẳn là sẽ đốp lại một hai câu thôi. Lệnh chủ vẫn tất nhiên không phụ sự mong đợi của thuộc hạ. Một tàn hồn mà thôi, vẫn có thể ngưng kết ra thành hình. Người cũng khá đó. Tại sao lại không tìm một chỗ mà dưỡng hồn đi? Chạy tới nhân gian để làm gì? Trong chớp mắt, vẻ mặt của hoàng đế liền trở nên vô cùng khó coi. Kỳ Lân không hổ là Kỳ Lân, mắt sáng như đuốc. Đã như vậy thì đi thẳng vào vấn đề đi. Hôm nay ta đến chính là muốn mời lệnh chủ rời núi, phụ tá ta khai sáng thịnh thế. Lệnh chủ lại cười khẩy. Ta lại chỉ chờ giúp Minh Quân, còn ngươi là cái thá gì? Tóc tai thì bù xù, mặt xanh nanh vàng, dáng dấp xấu hoắc, thế mà cũng đòi tư cách cưỡi ta sao? Thế tức là không thể nào đàm phán bình thường. Trong tưởng tượng của La Sát Vương vốn không hề có màn đó. Gã biết sức chiến đấu của Hắc Kỳ Lân đúng là đệ nhất thiên hạ, nhưng mà trong tay gã có át chủ bài, không sợ đối phương không khuất phục. Nào ngờ lại khó như vậy, đối phương lại hoàn toàn không coi gã ra gì. Gã lạnh mặt, trầm giọng nói với chàng. Lệnh chủ ngươi chớ có quên, chỉ là bổn quân mới biết tung tích của tôn phu nhân. Không phải là lệnh chủ và yểm hậu là phu thê tình thâm sao? Sao nào? Đứng trước đại nghĩa, tình cảm vợ chồng liền đã trở thành rác rưởi rồi sao? Trong lòng lệnh chủ dâng tới sóng to khổng lồ, chẳng lẽ phải mất rất nhiều công sức mới có thể kiềm chế được, không có xông tới bóp chết cái gã La Sát này đây. Bắt cóc người yêu của người khác để mà làm công cụ uy hiếp là thủ đoạn hèn hạ nhất. bây giờ chúng yêu không ai thèm dùng nữa đâu. Thế mà cái con quái vật đi sau thời đại này lại còn dám đắc ý khoe khoang, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Có một kiểu tình yêu gọi là cưỡng ép, ngươi chưa từng nghe nói đến hay sao? Lệnh chủ đành phải nói với hắn. Gần đây ta vẫn thường hay suy nghĩ, ép dưa chín vậy thì liệu có ngọt hay không? Câu trả lời là vẫn có khả thể. Vậy cho nên người ta muốn kết hôn đó, lần đầu đào hôn chẳng có kết quả gì, về sau lại lọt vào trong tay ta, cho nên không thể nào không gả cho ta lần nữa. Xong ta lại có thể nhận ra rằng nàng ta không hề vui. Sau khi mà nàng ta mất tích, ta đây cũng dùng khoảng thời gian đó để mà ngẫm nghĩ, liệu cứu một người không yêu mình mà lại phải giao du với một con la sát, vậy thì có đáng hay không? Dĩ nhiên, xét về lễ thì vẫn nên cứu, vậy cho nên ta mới tới đây. Nhưng mà không có vội đi gặp người mà lại phải thưởng thức cái đẹp tại Trường An đã. Trường An này đúng là đất thiêng nhiều nhân tài mà. Có điều, quỷ khí hơi bị nồng, thối quá không có chịu được. La Sát Vương không hiểu ý của chàng lắm. Xét về lễ thì nên cứu. Vậy thì xem ra vẫn không tính là cái gì nhỉ? Gã lại cười khẩy. Nếu đã như vậy rồi thì giữ lại cũng vô ích. Ta sẽ ăn thịt nàng ta luôn vậy. Lệnh chủ cũng lại không quá để tâm chứ. Lệnh chủ lại nhướng mày. Ngươi định ăn nữ tử sắp thành thân với ta sao? Ta tới trùng thổ, bốn phương đều biết. Nếu như mà mãi không có thấy chiếu cáo thiên hạ, bên trên sẽ phát hiện ra đó. Đắc tội với ta thì ý sinh thân nhà ngươi không có làm nên trò trống gì đâu. Ngươi nhất định phải vậy sao? Thế này không được, thế kia cũng không xong. Hắc Kỳ Lân này quả nhiên đúng là khó chơi như là trong lời đồn. La Sát Vương lại vô cùng tức giận, nhưng mà cân nhắc đến thiệt hơn, gã đành phải nhẫn nại, bình ổn tâm trạng lại nói. Đều là người thẳng thắn, rốt cuộc là có cứu hay không, đừng có vòng vo nữa. Lệnh chủ lại gãi chán. Thì muốn cứu, nhưng mà lại sợ người khác nói ta bị sắc đẹp làm mờ mắt, không để ý tới chúng sinh thiên hạ. La Sát Vương lại biến thành hình người, giờ đã không chịu nổi nữa mà muốn bùng nổ, muốn ngựa tốt khỏe, xong lại không có chịu cho nó ăn cỏ. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Gã nghiến răng cười gằn. Xem ra ta và lệnh chủ lại không nói nổi nữa rồi. Ấy ấy, đừng đừng, có thể thương lượng một lát nữa. Chàng gọi La Sát Vương đang định quay đầu lại. Ta lại có nghĩ tới một cách rất là tốt. Người có nghe qua câu nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân hay chưa? La Sát Vương lại xanh mặt nhìn chàng, bất đắc dĩ chắp tay. Xin lắng tai nghe. Lệnh chủ lại cười cười. Nếu vì nữ nhân mà từ bỏ đại nghĩa thì đúng là không ra gì. Nhưng nếu như là bởi vì huynh đệ thì lại khác. Ngươi nhìn hai vị này đây, bọn họ là một mực bầu bạn với ta. Đối với ta thì còn hơn cả huynh đệ ruột thịt nữa. Bằng không, lấy bọn họ đổi lại nữ tử của ta đi. Lấy một đổi hai. Ngươi còn lời nữa là... Sao? Lý Khoan Trà và đại quản gia bên cạnh suýt chút nữa khóc thét. Trong lòng la hét thảm thiết. Mặc dù được lệnh chủ xưng hô là huynh đệ khiến cho họ ngỡ ngàng vừa mừng vừa lo, nhưng mà lấy họ để mà đổi với yểm hậu, đây là ý gì? Đau lòng quá đi, ông chủ mình đi theo cả ngàn năm lại còn vô lương tâm như vậy. Vì cứ một cô nàng mới quen chỉ có vài tháng mà đem bọn họ ra làm bia đỡ đạn, lại còn nói một cách rất là đường đường chính chính. Cũng không thèm bàn bạc trước, ngộ nhớ gã đại ma đầu này đồng ý, vậy thì bọn họ phải làm gì chứ? La Sát Vương nghe xong thì lại hơi ngẩn người, sau đó cười phá lên. Lệnh chủ quả nhiên là biết nói đùa. Bổn quân không cảm thấy có một con thần lằn chưa được khai hóa, cộng thêm một tên tượng đất chẳng tí điểm sáng nào, lại có thể hơn được phu nhân của lệnh chủ. Lời của gá lại khiến cho Ly Khoan Cha và đại quản gia cực kỳ bất mãn. Nói thì nói, việc gì phải thêm nhiều tính từ hình dung như vậy? Thế nào là chưa được khai hóa, chẳng có tí điểm sáng nào? Thực sự giống như là lời của gá nói, thì lệnh chủ còn có thể dẫn theo bọn họ đi cả vạn dặm xa xôi hay sao? Đang ngồi trước bình phòng, bọn họ lại bỗng nhiên đứng phắt dậy, chút đi lớp ngụy trang để lộ ra diện mạo vốn có. Hai nam tử cao giáo tiến tới phía trước mấy bước, trông cũng khá là có khí thế. Lý Khoan Trà lại khoanh tay ôm ngực, cười lạnh với La Sát Vương. Tầm quan trọng của hai ta đối với lệnh chủ nhà ta không phải là điều mà ngươi có thể hiểu đâu. Trong mắt của ngươi, phải là cái dạng gì mới có giá trị chứ? Tam quan của lệnh chủ nhà ta và ngươi lại không có giống nhau. Của ngươi là lũ hủ bại, còn của ngài ấy gọi là có tác phong riêng, hiểu chưa? Đại quản gia bình thường lại luôn luôn ôn tồn lễ độ, nhưng mà đối mặt với màn giễu cợt trắng trợn như vậy, y lại cũng không thể nào tiếp nhận nổi. Dân tại Yểm Đô đông tới hàng trăm hàng triệu, song chỉ có ta mới là trợ thủ đắc lực được lệnh chủ nể trọng nhất. Ngươi nói kẻ nào chẳng có tí điểm sáng? Ngươi vừa mới mở mồm đã là đả kích kẻ khác như vậy, xét từ góc độ hợp tác thì đúng là không có một chút nào thành ý. cả hai cứ nhào nhào ầm ĩ hợp lực tấn công, làm cho La Sát Vương bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Ta tới đây không phải là để đấu khẩu với các ngươi. Rốt cuộc là các ngươi có ý thức được tình hình khẩn cấp bây giờ hay không? Yểm hậu của các ngươi đang nằm trong tay ta, còn phải để cho bổn quân nhắc nhở mấy lần nữa. Bách chuẩn. Gã lại chỉ hai ngón tay vào lệnh chủ. Nếu như ngươi còn có thể có thái độ ấm ở như vậy, vậy thì không cần phải tiếp tục đàm phán với ta. Ngươi có thể ở đây mà ra vẻ không liên quan nữa đi. Chờ ta bóc vỡ nguyên anh của sát hùng đó, rồi tới đấy mà nhặt xác. Là sát vương đã buông lời độc địa, làm cho lệnh chủ sợ hết hồn hết vía. Mất nguyên anh, vậy thì vô phương thực sự sẽ không thể nào quay về được. Chẳng muốn thử lừa gạt gã một phen xem sao, đã thấy rõ thân phận của gã, thì chuyện sau đó dễ dàng làm rồi. Liên sư không đáng tin cậy chút nào, khi trước chỉ là độ hóa được mỗi 1/3 hồn phách của gã. Còn lại là 1/1 ác phách đối phó với qua loa cho xong, tưởng như vậy là có thể bình yên vô sự rồi sao? 20.000 năm đã đủ để giúp cho hắn căn cơ, gia tăng chiến đấu từ rất lâu. Gã có thể tự huyễn hình, vậy thì tất nhiên vẫn có thể dựng thêm một thế giới nhỏ, là bản thể của hắn, cùng với đám đồ tử đồ tôn kia đi vào. Kết thúc đàm phán, vậy cũng được. Vậy thì ta đành phải mời liên sư rời núi bình loạn. Lần trước ông ta thu dọn không có sạch sẽ, gặp lại người, có khi sẽ bỏ qua bước độ hóa luôn, đổi thành siêu độ luôn đấy chứ. Lệnh chủ vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của La Sát Vương. Khi đó, thấy gã có một chút do dự thì mới đều giọng nói tiếp. Người xem, chúng ta kìm cặp lẫn nhau như vậy vẫn là ổn cho hai bên hơn. Còn khi mà thế cân bằng này đổ xuống, cùng lắm là ta tìm một cô nàng khác vậy thôi. Còn ngươi thì sao? Ngươi phải đối mặt với nguy cơ bị nghiền nát xương cốt, biến thành tro vụn đó. Bên nào nặng bên nào nhẹ, còn phải để cho bổn đại vương nhắc nhở ngươi sao? Đề nghị vừa rồi của ta, ngươi cẩn trọng mà suy tính lại kỹ đi. Người cứ yên tâm đi, đưa hai người này về rồi, ta cũng sẽ vẫn cứu họ như thường. Đổi cô nàng kia về, chỉ là muốn có kẻ bưng trà đưa nước hầu hạ cho ta, chẳng vì lý do nào khác. Là sát vương nhìn vẻ mặt bình thản của chàng mà thực sự đắn đo suy nghĩ, có điều kết luận đương nhiên vẫn là không thể. Bây giờ ngươi dùng chân thân, đi ra ngoài chạy 2 vòng, vậy thì chuyện này coi như xong. Ta sẽ lập tức trả lại phu nhân cho ngươi, cần gì phải vòng vo lãng phí thời gian như vậy. Ở đây, ai cũng rất là bận rộn. Lệnh chủ lại từ tốn lắc đầu. Đâu có đơn giản như vậy. Ngươi thả người trước, rồi ta sẽ đi nhập thế. Ngươi không cần phải lo lắng gì hết. Ta lấy nhân phẩm của mình ra bảo đảm, tuyệt đối nói được, làm được. Là sát vương chắp tay khoan thai bước đi, thật lâu sau lại nói. Dựa vào đâu mà ngươi muốn bổn quân thả cho ngươi trước? Lệnh chủ lại nở một nụ cười hết sức phong lưu. Đơn giản là bởi vì ta không có tin ngươi. Ta chỉ tin chính mình thôi. Lời giải thích này nghe khá là hợp lý. Lý Khoan Trà và đại quản gia nhìn nhau, bụng đầy cầu khẩn đại ma đầu hãy đồng ý đi. Dù gì thì xưa nay đâu có ai chê bai được gì về nhân phẩm của lệnh chủ. Được bảo đảm như vậy rồi thì có thể nói là một vốn 4 lời đó. Nhưng mà La Sát Vương đã hết sạch kiên nhẫn. Gã lại nghiến răng nghiến lợi hỏi lệnh chủ. Bạch chuẩn, ngươi coi ta là đồ ngu sao? Lệnh chủ lại vội vã so tay. Ta đâu có nói vậy, là tự người nói đó. Bây giờ chúng ta đang bàn chính sự, hễ tức giận thì lời nói ra sẽ không có ý nghĩa gì đâu đó. Xem ra lệnh chủ là cái dạng không thấy mồi thì không chịu vào bẫy. Là sát vương cũng lại hiểu được. Trên gương mặt của bậc đế vương nở ra một nụ cười khó lường. Vậy như thế này đi, đã là mấy ngày lệnh chủ không có gặp tôn phu nhân, vậy nhất định là rất lo lắng cho an nguy của nàng. Bổn quân là cho ngươi nhìn vào một chút trước, sau đó hẳn quyết định có cứu nàng ấy hay không. Như vậy là có lợi cho việc thúc đẩy hợp tác. Lệnh chủ đã chuẩn bị tư tưởng xong, rơi vào trong tay của La Sát thì có thể tốt đẹp được chỗ nào chứ? Hẳn là sẽ bị trói gô, vừa đói vừa rét. Chỉ tưởng tượng thôi, lệnh chủ đã cảm thấy mình đúng là sắp không chịu nổi nữa rồi. Vô phương của chàng có bao giờ phải chịu khổ như thế đâu. La Sát vương quả nhiên đúng là âm hiểm, có điều được một chút tin tức vẫn là tốt hơn không có gì. Chỉ ít để cho chàng được yên lòng, xác định được là nàng vẫn còn sống. Ống tay áo vàng rực vung lên, chướng khí dần dần xuất hiện trên hai tay của La Sát vương. Từ từ tụ vào giữa, hình ảnh lộ ra mới đầu là 1.000 con sóng lớn, sau đó là một vách đá. Vách đá khá sâu rộng, trùng điệp kéo dài tới 1.000. Rốt cuộc thì bên bờ vịnh xuất hiện một bóng dáng mảnh mai, cô độc không có một nơi nào nương tựa, tay lại cầm cây gậy nhỏ đang bắt cá tại mé nước. Bị ném đến hoàng đạo sao? Không cho con tin ăn cơm mà lại thả rông để cho tự do như vậy. Tác phong làm việc của La Sát Vương quả nhiên là khác người đó. Tuy là ngoài miệng nhạo báng như vậy, nhưng mà trong lòng lệnh chủ đã tuôn lệ thành sông rồi đây. Vô phương của chàng lại còn lẻ loi khổ sở như vậy. Trước kia, có chàng ở bên, nàng chưa bao giờ phải bận tâm về thức ăn. Chàng lại còn thường xuyên thay đổi món cho nàng nữa cơ. Thế bây giờ thì sao? Lưu lạc ở một nơi không biết tên, bên cạnh lại chẳng có bóng chàng, hẳn là vô cùng bất lực và bối rối đây. Lệnh chủ lại cố gắng khống chế cảm xúc mới có thể dằn được cơn kích động, không có nhai đầu cái gã La Sát này. Rốt cuộc nơi đó là cái nơi nào? Chàng nhíu mày, mau chóng lục soát ký ức để tìm kiếm cảnh tượng tương tự. Trong 9 núi 8 biển, ngoài 7 biển là biển công đức thì biển còn lại là giảm hại. Nơi đó, ngoài trùng ăn sắt thì lại chẳng có mấy nửa con cá nào. Nhưng mà nòm vách núi kia lại có vài phần tương tự với núi Thiết Vi, không có lấy một cọng cỏ, cao đến 9 tầng mây. Hôn thê lại ngồi một hồi lâu, vẫn chẳng có thu hoạch gì, vẻ mặt lại có phần chán nản. Lệnh chủ đau lòng, không thôi, mà lại chẳng thể nào nói, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Bỗng nhiên nàng quay đầu lại, trò chuyện với một người nào đó. Vậy chẳng lẽ nơi lưu đày này lại còn có đối tượng có tính người nào đó để mà nói chuyện cùng nàng sao? Lệnh chủ ngạc nhiên hết sức, phát hiện ra có ai đó vừa bước ra từ trong chỗ tối, áo choàng màu đen trùm từ đầu tới chân. Nếu như không phải là chàng đang ở đây thì thực sự đã tưởng đó chính là chàng rồi. Chàng run bắn, quay đầu lại nhìn Ly Khoan. Ly Khoan lại lập tức khai hỏa với La Sát Vương. Tại sao người có thể hèn hạ như vậy? Đã bắt yểm hậu nhà ta, lại còn làm giả lệnh chủ ở bên cạnh nàng. Nếu như mà nàng không có phân biệt được thực giả, coi hắn là lệnh chủ, vậy thì phải làm sao? Nhận nhầm tân lang đó là một chuyện lớn đó. Lệnh chủ nghe mà lòng đầy sự căm phẫn, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt kính này chàng lại chỉ nhìn mà không có sờ được, giống như là Ly Khoan trà nói đó. Ngộ nhớ nàng không có quan sát kỹ, vậy thì hậu quả há chẳng phải là rất kinh khủng sao? Lệnh chủ nào có thể nào chịu nổi mình và hôn thê bị kẻ khác lừa gạt như vậy? Đang định xé rách cái mặt nạ với La Sát Vương thì gã lại bảo chàng cứ bình tĩnh, chớ có nóng. Hiểu lầm rồi, đây là một tù nhân khác của ta. Bọn họ trùng hợp gặp gỡ cho nên kết bạn thôi. Lệnh chủ khó tin nổi chuyện hoang đường này của gã. Đường lúc nửa tin nửa ngờ thì lại thấy kẻ mặc áo choàng đen nọ giơ tay lên, gỡ mũ trùm đầu xuống, để lộ ra gương mặt y chang gã đang đứng trước mặt chàng. Thì ra Diệp Trấn Y mất tích bấy lâu nay cũng đã bị nhốt tại đó. Tên kia mới thực sự là Minh Huyền. Lệnh chủ bị đâm trúng tim đen, giận quá hóa cười. Rốt cục là, người đang tính toán cái gì? La Sát Vương lại nói. Đơn giản thôi, bổn quân vẫn là chỉ có đúng một câu đó. Kỳ Lân nhà ngươi nhập thế phụ tá cho ta, thống trị trung thổ. Một khi căn cơ đã vững, ta sẽ có thể tạo ra một La Sát quỷ quốc mới, lần nữa đoạt lại những thứ mà ta đã mất. Nói xong, gã liền đưa mắt quan sát chàng. Ngươi có thấy kẻ bên cạnh Tôn phu nhân hay không? Nói dễ nghe thì hắn là người ngươi phải ủng hộ. Nói khó nghe thì hắn là chủ nhân của ngươi. Hắn có thể nô dịch hay là thậm chí trà đạp lên ngươi. Kiêu ngạo giống như lệnh chủ đấy, chắc hẳn là không muốn khuất phục trước một người phàm đâu. Ý của ta là, ngươi và ta chân thành hợp tác, ta chỉ cần ngươi xuất hiện để mà lừa bên trên thôi. Ngươi và ta là quan hệ hợp tác kính trọng lẫn nhau, vị phu nhân đó của ngươi, ta sẽ trả lại. Còn kẻ có khả năng chèn ép ngươi, ta sẽ để cho hắn chết già trong đó luôn, cả đời này cũng không thể nào thoát ra được. Lệnh chủ có thể giống như là trước đây, sống một cuộc sống không hề buồn, không hề lo. Còn về Yểm Đô cũng sẽ được, mà tìm một nơi non xanh nước biếc tại trung thổ này, rồi sinh con dưỡng cái cùng với phu nhân, vậy thì cũng tốt. Vế nào cũng tốt hơn là làm tiểu đệ cho người khác. Lệnh chủ ngươi cứ suy nghĩ cho cẩn thận đi, có phải là ngay bùi tai hơn hay không? Không hổ là La Sát Vương, rất giỏi khoa ăn nói, chỉ có vài ba lời đã có thể mê hoặc con người ta thành ma quỷ luôn rồi. Đáng tiếc, mặt lệnh chủ vẫn không một chút nào biểu cảm, bao nhiêu phen tình động của chàng đều ném vào bên trong nước lạnh cả rồi, vậy cho nên bầu không khí có vài phần gượng gạo. Đợi cả buổi rồi mà lại chẳng thấy chẳng có phản ứng gì. La Sát Vương đành phải giải vây, tìm bậc thang cho mình đi xuống. À, ta đúng thật là, chuyện lớn như thế này phải để cho lệnh chủ thời gian cân nhắc chứ nhỉ? Không sao đâu, ta có thể chờ thêm vài ba ngày. Lệnh chủ ngươi cứ việc cân nhắc, khi nào nghĩ thông rồi, cứ sai thuộc hạ vào cung truyền lời. Ta đây sẽ luôn chờ đợi tin tốt của lệnh chủ. Nói xong, gã lại cất huyễn kính đi, xoay người đi xuống lầu, tùy tùng bảo vệ hoàng đế giải oai, hồi cung. Lệnh chủ lại đứng ở trên lầu cao không nhúc nhích, bóng lưng lại trông vô cùng đau buồn và thê lương. Lý Khoan Trà lại thấy như vậy, tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói. Chúa thượng, vậy tiếp theo phải làm gì? Chúng thuộc hạ sẽ nghe ngài dặn dò. Lệnh chủ lại không nói câu nào, cả người cứ run bần bật. Chẳng vốn là dạng người dù trời sập xuống vẫn có thể chống đỡ, xem ra lần này thực sự đã nổi giận rồi. Đại quản gia lo lắng, quyết định nói ra bất bình trong lòng hộ cho chàng. Cái tên đại đầu quỷ kia muốn đổi trắng thay đen, cái loại chuyện này lại có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng mà gạt được cả đời sao? Nếu như mà trung thổ thực sự biến thành La Sát quỷ quốc, lúc đó chúa thượng ắt là sẽ bị liên lụy theo thôi. Là sát quỷ quả nhiên là độc địa và hiểm ác, chết lại cũng phải kéo theo kẻ chịu tội thay, đúng là cái đồ tệ mạt mà. Gã đó cứ chờ đi, sau khi mà cứu được yểm hậu, nhất định là sẽ cho gã lãnh đủ. Tới lúc đó chúng ta lột sạch gã ra, trói vào cột cờ, treo lên trên làm thịt khô. Chúa thượng à, lúc này ngài tuyệt đối không thể nào hoảng loạn, mặc dù thuộc hạ biết bây giờ ngài đang cực kỳ lo lắng. Cái đồ không biết xấu hổ kia, tại sao lại mặc áo choàng giống như là ta chứ? Ủa? Đại quản gia đang tận tình khuyên giải thì lệnh chủ bỗng nhiên lại thốt ra một câu như vậy, khiến cho y với Ly Khoan Trà cả buổi rồi lại cũng chưa hề hoàn hồn lại được. Bây giờ chẳng phải là nên tức tối tới nỗi càn khôn sắp điên đảo, rêu rao khắp phố rằng ngày tàn của quỷ La Sát sắp tới gần sao? Tức đến thế chỉ là bởi vì Minh Huyền đụng hàng với mình. Thế mới nói, bọn họ mãi mãi không thể nào theo kịp suy nghĩ của lệnh chủ đâu, không cần phải giải buồn cho chàng làm gì, bởi vì thứ mà người bình thường chú trọng nhất có lẽ lại là thứ mà chàng không hề quan tâm. Thực ra thì lệnh chủ không có cam lòng, lại còn một chuyện khác nữa. Nộ khí lại tuôn ra như núi lửa, chàng lại chống nạnh nói. Nhiều lần nhấn mạnh mình không ngốc, mà lại còn bỏ hai con tin vào chung một chỗ, không sợ bọn họ hợp lực mà chạy trốn sao? Cái tên Diệp Trấn Y đó, từ lâu rồi ta đã thấy hắn không có thuận mắt. Dù rằng hắn có lợi ý sinh thân thì ông đây cũng lại không có muốn nợ hắn. Tuy là nàng đang ở trong cơn khó khăn, lại có kẻ làm bạn đúng là một chuyện tốt. Nhưng mà bồn đại vương cũng có cảm xúc chứ. Nương tử nhà người ta đẹp như vậy, ngộ nhớ hắn lại nảy sinh tà niệm thì sao? Đều là nam giới, ai mà không biết chứ. Mẫu hình đức hạnh cao cả như là ta đây, trên đời cực kỳ hiếm hoi. Có câu nói, tướng do tâm sinh, dáng dấp của hắn lại khó coi như vậy. Mày thì xách, mắt thì nhỏ, nhìn là biết ngay bộ mặt khi sư diệt tổ rồi. Tận lực chê bai kẻ địch giả tưởng, hoàn toàn lại không để ý gì tới ràng buộc số mạng giữa bọn họ. Lệnh chủ thực sự đúng là cái dạng có lập trường vững vàng không hề dao động. Chàng nghĩ rất nhiều, nhiều tới nỗi đau hết cả đầu. Lý Khoan và đại quản gia lại lực bất tòng tâm đứng bên cạnh. Chàng lại quay đông thì bọn họ cũng phải quay đông. Chàng xoay tây thì bọn họ cũng phải xoay tây. Lệnh chủ lại nhìn họ, cảm thấy cơn giận sắp lại bị phủi sạch đi rồi. Các người, đừng có mà đứng được ra đó, nhìn bộ đại vương làm gì, nghĩ cách đi. Đại quản gia lại đưa củi trỏ huých huých Ly Khoan, ý là cậu ta thông minh lắm, bây giờ nói trước đi. Ly Khoan Trà lại liếm liếm môi, cậu ta là một con thằn lằn, hay co duỗi nhanh đầu lưỡi, cho nên dù rằng đang trong hình người, vẫn lại không đổi được thói quen. Trước đây thu phục Châu Diệu Phất là liên sư, giờ La Sát Vương lại sống ra bên ngoài, chứng minh liên sư làm việc sai sót, ông ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trách nhiệm của chúa thượng là nhập thế phù trợ cho Minh Quân. Minh Quân lại không rõ tùng tích, vậy thì còn phù trợ cái gì nữa? Vậy cho nên, ngụ ý của thuộc hạ đó là yêu cầu liên sư ra tay, bắt La Sát Vương trước. Sau đó, chúng ta có thể dễ dàng cứu yểm hậu về. Như vậy tất cả đều vui. Nghe thì đúng là không có gì sơ hở, nhưng mà lệnh chủ lại lườm cậu ta. Ngươi lại không sợ gã cùng đường làm bậy, nhưng mà ta thì sợ đó. Nếu như mà thực sự muốn giết quách gã đi cho xong, đâu cần phải tìm kiếm liên sư. Bồn đại vương vẫn có thể. Nhưng mà vừa rồi các người cũng thấy đó. Hình ảnh trong huyễn kính, đầu tiên là ta tưởng đó là núi Thiết Vi, nhưng nhìn cho kỹ lại không hề giống. Nếu như mà không đoán nhầm, đó có thể là một tiểu thế giới do La Sát Vương làm ra. Tiểu thế giới này tồn tại phụ thuộc vào gã. Nếu như mà gã chết tòi, vậy thì tiểu thế giới này cũng sẽ biến mất theo. Tới lúc đó sẽ không thể nào tìm lại được những gì bên trong, và ta cũng sẽ thực sự mất đi nương tử. Nói tới đây, chàng lại rưng rưng muốn khóc. Lý Khoan và đại quản gia vội vã an ủi chàng. La Sát Vương mới là kẻ sắp chết mà, chúng ta thì còn sống nhanh, đừng có cuống, rồi sẽ nghĩ ra cách thôi. Lệnh chủ lại im lặng ngồi xếp bằng trên đệm, đôi mày rất đậm, ẩn chứa bao nhiêu gánh nặng nhíu chặt vào nhau. Lý Khoan Trà và đại quản gia lại nhìn nhau, mà trong lòng cũng rối rắm. Chàng lại chắp hai tay, lại gần, ấn trước mũi vào miệng, chỉ lộ ra mỗi một đôi mắt trong trẻo không thấy, vấy bẩn gì. Trầm ngâm một lúc lâu, mi tâm của chàng lại giãn ra. Chỉ mỗi gá biết biến ảo, còn ta thì không sao. 2 vạn năm trước liên sư có thể biến thành gá, giờ bồn đại vương vẫn có thể bắt trước làm y như vậy. Tạm thời không đụng tới gá, còn cần gá để nuôi tiểu thế giới kia. Nhưng mà làm sao vào được tiểu thế giới đó? Chắc chắn lũ quỷ La Sát ở trong thành Dạ Hành phải biết. Tìm một lý do, bắt La Sát Vương phải sai Lâu La vào trong đó làm việc, rồi chúng ta sẽ lặng lẽ bám theo. Như vậy còn sợ không tìm ra phương hướng sao? Lệnh chủ lại đột nhiên nghĩ ra diệu kế, làm cho Ly Khoan Trà và đại quản gia phải nhìn chàng với cặp mắt khác xưa. Không ngờ vị này bỗng nhiên lại trở nên đáng tin cậy như vậy. Trước kia, chàng làm việc rất là hồ đồ, không phải là bởi vì chàng ngốc, mà là chàng qua không muốn tích cực. Xong bây giờ là lúc nguy cấp, giống như là đi lấy kinh phải trải qua đến 81 cửa ải khó. Để nâng đỡ một vị quân vương, Kỳ Lân cũng phải tốn khá tâm tư. Bằng không, chỉ cần bay một vòng ở trên đầu dân chúng, rồi lại tới gật đầu với đế vương ở trên đại điện, coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy thì làm thụy thú quá là đơn giản. Đã định ra được kế hoạch, vậy thì phải bắt tay ngay vào làm. Ba người lại ngồi lên trên lan can, dương mắt đợi trời tối. Khi mặt trời màu đỏ dần dần chìm xuống, ánh hoàng hôn lại nhuộm màn trời thành một màu đỏ, giống như là có một cô nương đang nhuộm vải, rồi trải rộng vải nhuộm này ra giữa không trung. Lụa đỏ bồng bềnh bao phủ cả một nửa khoảng trời. Đại quản gia lại vòng tay cảm thán. Đây là cảnh mặt trời lặn đẹp nhất mà ta thấy trong đời. Lý quan trả lại liếc y. Tính luôn cả hôm qua, cả đời này người chỉ mới thấy được mặt trời lặn có 2 lần thôi. Đại quản gia lại lờ đẹp cậu ta đi. Cảnh sắc thế này, nếu như có thể hút được 2 hơi, vậy thì hay quá. Tâm trạng của ta lại đang không được tốt. Lệnh chủ nhìn y đầy trìu mến. Chiếu thị à, người lo lắng cho an nguy của yểm hậu, lòng hiếu thuận đó, bồn đại vương tất nhiên biết. Đại quản gia lại buồn bã cúi đầu, qua hồi lâu rồi nói. Không phải, thuộc hạ khổ sở là bởi vì chúa thượng lại muốn đem chúng thuộc hạ đổi lấy yểm hậu đó. Chúng thuộc hạ vào sinh ra tử vi ngay, nhưng mà ngài lại không có do dự, đẩy chúng thuộc hạ ra khai đáo trước tiên. Lệnh chủ lại hơi ngoài ý muốn, không ngờ y lại thù dài thế. Chuyện con nhỏ tí mà lại cũng lấy tình cảm ra mà tính toán. Chàng lại thở dài cảm khái. Xem ra, người chẳng có di truyền được một chút nào đa mưu túc trí của bồn đại vương. Nếu như mà quả thực có thể lấy các người ra đổi nàng vậy, chẳng lẽ nàng không biết đường đi đến đó sao? Tới lúc đó, ta lại phải đi cứu các người, dễ như bỡn. Ta dự định xong hết rồi, các người lại không nhìn ra sao? Chẳng giải thích như vậy, Lý Khoan Trà và đại quản gia lại ngẫm nghĩ thì thấy đúng là có lý. Vậy là hình tượng của lệnh chủ lại đứng thẳng lên. Lý Khoan Trà lại giả lả. Chúa thượng, đúng là vẫn là chúa thượng. Thực ra bọn thuộc hạ cũng đã sớm biết ngài làm như vậy, chỉ là để đùa La Sát Vương thôi. La Sát Vương bày ra một bàn cờ lớn như vậy, nếu như mà chịu làm theo lời của gã thật, vậy thì đúng là đồ ngu hết thuốc chữa. Ba ông tướng gà mờ vui vẻ nói qua nói lại ở trong ánh tịch dương đỏ thấm cuối cùng. Khi mà triều tà hoàn toàn biến mất, các ngõ ngách trong thành dần dần hiện ra khói mù. Đầu tiên là những bóng đèn mờ nhạt, dần dà, tụ lại nhiều hơn, càng lúc càng dày, cho tới khi bao trùm hết cả đèn đuốc. Từ trên cao nhìn xuống, thành trì này đã không còn một chút nào sinh khí, đáng được gọi là một tòa thành chết. Hết chương. Hết tập 24, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.